Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1034, tâm tình vi diệu bộ ly ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người, chắc chắn chứ buổi tối hôm nay thế nhưng là hài đường lão sư chương trình học. Giang Vãn Thường khẽ mỉm cười. Nghe được cái tên này, Cố Vân Hy nhất thời lại nằm ở trên bàn, hữu khí vô lực phất phất tay. Được rồi, vẫn là không trốn, tại cái này cơm nước xong xuôi liền trở về đi. Thả ở bên cạnh Ma Huyễn điện thoại di động vang lên thanh âm nhắc nhở, vô ý thức cầm qua, mắt nhìn màn hình. Tử Yên tỷ gửi tới tin tức, ta cũng thu đến tin tức. Giang Vãn Thường nói, Tử Yên tỷ gửi tin tức cho ta làm cái gì? Có chuyện tốt gì? Mang theo hiếu kỳ Cố Vân Hy ấn mở tin tức. Trong phòng lâm vào ngắn ngủi yên lặng, hai đạo ẩn chứa nồng đậm ngạc nhiên hô tiếng vang lên. Buổi tối đi qua, Cố Vân Hy mở to hai mắt, không phải may mắn khách hàng cũng có thể đi qua à. Giang Vãn Thường trên mặt cũng đầy là kinh ngạc, Hy Nhi, buổi tối hôm nay chúng ta trốn học đi. Được, Cố Vân Hy trọng trọng gật đầu, Viên Quy tiểu điếm, bởi vì là trở thành một tên sau cùng may mắn khách hàng, bộ ly ca tâm tình rất không tệ, đứng tại Viên Quy bên cạnh thân đứng ngoài quan sát thời điểm trên mặt đều mang ý cười. Suy nghĩ viễn vong, đã bắt đầu tưởng tượng Lạc Xuyên động thái bên trong nói phần thưởng là cái gì. Phanh, trầm muộn âm thanh vang lên, bộ ly ca nhất thời ôm lấy đầu. Không muốn phân tâm, Viên Quy bình thản nói, động tác trên tay không có bị xáo trộn mày may. Đúng, sư phụ, bộ ly ca thấp giọng trả lời một câu. Viên Quy tiểu điếm bên trong bốn cái bàn đã bị ngồi đầy. Đều là khuôn mặt quen thuộc, dù sao dựa theo Viên Quy tiểu điếm thức ăn giá cả, bình thường người cũng ăn không nổi. Đều đang bàn luận khởi Nguyên Thương Thành bỗng nhiên tổ chức hoạt động. Quảng cáo, các ngươi nói lão bản vì cái gì tổ chức hoạt động lần này? Hồ Cuồng tùy tiện hỏi đến mọi người, lão bản làm việc từ trước đến nay đều có hắn lý giải. Liễu Như Mị khẽ cười nói không sai, Phạm Thừa Thiên cười ha hà gật gật đầu, nguyên nhân có lẽ chỉ có lão bản mình biết rồi, không biết lần này may mắn khách hàng khen thưởng là cái gì, chúng ta ngược lại là vô duyên. Đệ Ngũ Bá Đao lắc đầu. Viên Quy tiểu điếm bên trong người, không có gì ngoài bộ ly ca bên ngoài không có một tên may mắn khách hàng. Nước nấu xích cốt ngư tốt, bộ ly ca bưng bốc hơi nóng thực vật đi tới trước bàn, để xuống. Vẫn là mùi vị quen thuộc, Viên lão bản làm thực vật vẫn là trước sau như một mỹ vị a, bàn Phật tổ không chút nào keo kiệt ca ngợi lời nói. Bộ ly ca về tới nhà bếp, nhìn đến Viên Quy tựa hồ cảm ứng được cái gì, lấy ra Ma Huyễn điện thoại di động. Không chỉ có là hắn, trong tiệm thực khách hơn phân nửa cũng đều cầm lên Ma Huyễn điện thoại di động. Sư phụ thế nào? Bộ ly ca bén nhảy chú ý tới, Viên Quy trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc. Không có gì, mời ta buổi tối đi khởi Nguyên Thương Thành. Viên Quy thu hồi Ma Huyễn điện thoại di động. À, bộ ly ca vô ý thức gật gật đầu, sau đó nghĩ đến chỗ không đúng. Không đúng, lão bản động thái không phải nói may mắn khách hàng buổi tối đi qua a, hẳn là không có gì ngoài may mắn khách hàng bên ngoài còn có bộ phận mời khách hàng. Viên Quy thanh âm bình thản, bộ ly ca có chút mê võng, nhìn về phía sau lưng, mọi người đã sốt ruột đàm luận. Bàn Phật tổ nhìn một chút chính mình không có động tĩnh chút nào Ma Huyễn điện thoại di động cùng hai gã khác Phật tổ liếc nhau, ào ào thở dài, yên lặng bắt đầu ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ ly ca hiện tại đã không sai biệt lắm minh bạch mời trên cơ bản đều là khởi Nguyên Thương Thành khách quen, tối thiểu là cùng Lạc Xuyên quen thuộc tới trình độ nhất định. Nói cách khác coi như ta không phải may mắn khách hàng, cũng có thể đi khởi Nguyên Thương Thành lĩnh thưởng khích lệ. Hắn hơi có chút thất thần tự nói, hẳn là dạng này, Viên Quy nhẹ nhàng gật đầu, luôn cảm giác ta giống như thua lỗ rất nhiều. Bộ ly ca lần nữa ôm lấy đầu. Hắn bỗng nhiên cảm giác được đặt ở túi Ma Huyễn điện thoại di động truyền đến tin tức nhắc nhở, đem ra. Giang Thánh Quân, ha ha, Tử Yên tỷ mời ta buổi tối đi qua. Bộ thị ý, lão đệ, buổi tối khởi Nguyên Thương Thành gặp mặt. Hướng hắn phát đến tin tức người có không ít, sau khi xem bộ ly ca tâm tình biến đến phức tạp hơn. Khởi Nguyên Thương Thành, cơm tối rất phong phú, Lạc Xuyên bọn người ngồi vây quanh tại trước bàn. Tin tức đều phát ra ngoài hay chưa? Lạc Xuyên hỏi, đã phát cho bọn họ. Yêu Tử Yên lấy ra Ma Huyễn điện thoại di động, rất nhiều người tiếp thu được tin tức sau đều phát trả lời. Số lượng hơi nhiều, nàng cũng không có từng cái trả lời. Lão bản, vì cái gì cái kia bánh trung thu có nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái hiệu quả a? Yêu Tử Nguyệt ăn đồ vật ngôn ngữ có chút mơ hồ không rõ. An Vi Nhã cũng tới hào hứng, mục đích quang nhìn chằm chằm Lạc Xuyên, muốn theo trong miệng của hắn đạt được đáp án. Bánh trung thu chế tác nàng tham dự, tuy nhiên sử dụng tài liệu xác thực bất phàm, nhưng không có khả năng sinh ra các loại hiệu quả. Vấn đề đáp án, chỉ có Lạc Xuyên biết, bởi vì chế tác quá trình ta tham dự. Lạc Xuyên thuận miệng trả lời, yêu tử Nguyệt, An Vi Nhã, yêu tử Yên thần sắc như thường, những thứ này nàng đã sớm biết. Băng Sương đối với cái này không thèm để ý chút nào, chính đang yên lặng đang ăn cơm. Lão bản, ngươi đây là ý gì? Yêu tử Nguyệt không hiểu nhìn lấy hắn, cũng là chữ trên mặt ý tứ. Lạc Xuyên trả lời, rung động sau đó, An Vi Nhã tâm tình chậm rãi bình phục. Quảng cáo, đây dính đến đối hạ tầng tin tức quấy nhiễu. Bất quá nếu là cùng lão bản tương quan, như vậy thì chẳng có gì lạ. Nghe rất lợi hại dáng vẻ, yêu tử Nguyệt gật gật đầu, không nghĩ quá nhiều. Hải yêu chi thành, Ivaner chờ hải tộc thông qua truyền tống quang môn quay trở về tới nơi này. Đang cùng Noliel tại hải yêu chỉ huy hạ du lãm lấy hải yêu chi thành. Mặt khác 9 tên hải tộc đã thông qua dựng không gian chi môn quay trở về hải vực chi thành. Dựa theo Ivaner mệnh lệnh cho trong thành hải tộc giảng thuật liên quan tới khởi nguyên thương thành sự tình. Bọn họ đều có ma huyễn điện thoại di động, mà lại toàn diện xem khởi nguyên thương thành, hoàn thành nhiệm vụ cũng không khó khăn. Cảm giác hải yêu chi thành cùng trước đó ta lúc đến nơi này tựa hồ không có cái gì biến hóa quá lớn. Ivaner ngắm nhìn bốn phía tóc vàng theo dòng nước hơi hơi nhấp nhô. Hải yêu chi thành rất hoàn thiện, không có sửa đổi tất yếu. Helenovia cười cười, mà lại ngay tại trước đó không lâu, mới vừa vặn đối hủy hoại kiến trúc tiến hành sửa chữa. Hủy hoại kiến trúc là những cái kia tâm linh chi ảnh tạo thành A, Ivaner nhẹ nhàng nhíu mày. Nàng rõ ràng biết được hải yêu thực lực nhưng các nàng vẫn như cũ bởi vì tâm linh chi ảnh phát sinh nguy cơ. Chính xác tôi nói là chính chúng ta tạo thành, Helenovia thần sắc có chút bất đắc dĩ. Ivaner không hiểu nhìn lấy nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm linh chi ảnh chủ yếu là đối tinh thần sinh ra ảnh hưởng, sẽ để cho kẻ truyền nhiễm lâm vào điên cuồng trạng thái. Helenovia giải thích nói, bọn họ bản thân cũng không có cái gì thực chất tính lực công kích. Nghe vào cùng loại một loại nào đó ô nhiễm, cái này khiến ta nghĩ đến trong cổ tịch ghi lại những cái kia thâm nguyên. Ivaner đối lịch sử có sự hiểu biết nhất định, song phương có lẽ tồn tại liên hệ nào đó. Helenovia đồng ý gật đầu, sau đó vừa cười lắc đầu. Bất quá bây giờ những thứ này đều đã không trọng yếu. Không trọng yếu à, Ivaner nghĩ đến tùy ý xuất thủ liền đem hải yêu nguy cơ giải quyết. Lạc Xuyên, trên mặt cũng xuất hiện ý cười. Nói cũng phải, cách chương.